tôi viết cho Lửa Việt một số chuyện ngắn và sau đó đăng chọn chuyện dài Màu Cỏ Úa cho đến năm 87 mới chấm dứt. Từ khi tôi về định cư tại Toronto năm 1985, tôi thấy Lửa Việt bị vướng vào ít nhất 4 vụ kiện về tội phỉ báng. Vụ thứ nhất do bác sĩ Đặng Bạch Tuyết khởi tố, kết thúc bằng cuộc điều đình bên ngoài tòa án và Lửa Việt đăng lá thư xin lỗi. Hai vụ khác do một nhà thuốc Tây và một tờ báo tại Toronto đứng đơn, nhưng cả hai đều đã rút lại hồ sơ vì những bài viết của Lửa Việt không gây tác dụng cụ thể, nghĩa là nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại do báo Lửa Việt gây nên. Vụ thứ tư quan trọng nhất do Hội Người Việt Toronto đứng đơn. Tòa xử lần thứ nhất, Bùi Bảo Sơn không ra hầu tòa nên dĩ nhiên bị thua kiện. Phải trả tiền luật sư cho nguyên đơn và bồi thường hơn 36.000 gia kim. Từ đó Bùi Bảo Sơn rút tên chủ nhiệm kim chủ bút, giao lại cho Hải Triều và xin tòa cho xử lại. Tòa chấp thuận, nhưng bắt ký quỹ số tiền mà tòa đã tuyên phạt. Khi tôi viết những dòng này, năm 1993, Lửa Việt đã đóng cửa và đang điều đình với Hội Người Việt để bồi thường một số tiền. Thay vì ra tòa lần thứ hai, giải pháp này được Hội Người Việt chấp nhận ngay vì nhiều lý do. Thứ nhất, những người trong ban chấp hành tiền nhiệm đứng đơn truy tố Lửa Việt giờ đây không còn làm việc trong hội nữa. Những người đến sau không muốn can dự vào chuyện cũ. Thứ hai, tờ Lửa Việt đã đóng cửa rồi. Thứ ba, thật sự chẳng ai muốn ra tòa kiện cáo là chuyện bất đắc dĩ, dù có thắng lấy được tiền bồi thường thì cũng bỏ vào quỹ, chẳng phải của riêng cá nhân nào mà phải hăng say đến cùng. Thứ tư, trò chụp mũ thân cộng giờ đây không còn tác dụng gì đối với cộng đồng nữa. Vì vậy, khi Lửa Việt đề nghị điều đình, Hội Người Việt dễ dãi chấp nhận ngay. Về phía Lửa Việt thì đây là giải pháp nhân dự nhất của họ. Trước hết là vì đã từ lâu Lửa Việt cứ khăng khăng viết trên báo là vụ kiện đã xong rồi, Lửa Việt đã thắng rồi, mặc dù trên thực tế họ đang chờ tòa xử lại. Nếu bây giờ lại bắt chiếu ra tòa thì để lộ cho độc giả biết rằng mình nói dối, thành ra cứ âm thầm điều đình ngoài hành lang tòa án là hay hơn cả. Ấy là chưa kể đến khi điều đình, số tiền phải trả cho nguyên đơn sẽ ít hơn số tiền tòa đã tuyên phạt lần đầu, nghĩa là dù sao cũng có lời. Làng báo tị nạn đã xảy ra nhiều vụ kiện về tội trục mũ, phỉ báng, chẳng hạn như vụ ông Nguyễn Xuân Phát và Hà Thúc Đạo kiện nhà thơ Du Tử Lê, vụ bác sĩ Nguyễn Xuân Quang thư tạp chí Việt Nam Tự Do cùng ông Duy Sinh và bác sĩ Nguyễn Đức An, vụ mặt trận Hoàng Cơ Minh kiện tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong và ông Cao Thế Dung, vụ Hội Người Việt Toronto truy tố tạp chí Lửa Việt, v.v. Mỗi người có một cách nhìn riêng về nguyên nhân và hậu quả, nhưng tự chung thì cả hai phía đều thiệt thòi về thì giờ, sức lực, danh dự và tiền bạc. Đúng như nhà văn Sơn Tùng nhận xét trong tạp chí Thế Giới ngày nay rằng cứ phải móc hầu bao, nuôi béo luật sư, xót xa khúc ruột. Tờ National Enquirer ở Mỹ chuyên loan tin giật gân về tài tử để bán báo, lâu lâu lại ra tòa về tội phỉ báng. Nhưng họ chủ trương như vậy vì họ đã tính toán kỹ rằng tiền bán báo thừa sức để bồi thường nếu thua kiện. Họ dự trù riêng một ngân khoản để sẵn sàng ra hầu tòa. Báo tị nạn thì đa số là nghèo, tờ nào khá lắm thì cũng chỉ đủ nuôi người làm báo, chứ không ai dám vỗ ngực coi là một ngành đầu tư để làm giàu. Mà pháp luật bản xứ thì dĩ nhiên áp dụng chung cho mọi người, không phân biệt là báo giàu hay báo nghèo. Cho nên khi vô phúc phải đáo tụng đình thì kể như cháy túi. Chính vì vậy, một số chủ báo đã phải làm những việc trái với lương tâm và lẽ phải là giả vờ ly dị, nhờ người khác đứng tên mọi tài sản lớn nhỏ của mình. Để nếu thua kiện thì mình là kẻ khố rách áo ôm, không có tiền để bồi thường. Mười mấy năm đọc báo ở hải ngoại, tôi nhận ra một sự thật rất đắng cay là có những nhà báo đứng trên lập trường chống cộng, nhưng khi viết bài đả kích một người trong cộng đồng cùng chiến tuyến thì rất sắc nét, rất nặng nề, ngôn từ cạn tàu ráo máng. Nhưng cũng ngòi bút ấy, khi viết bài đả kích cộng sản thì nhạt phèo, không có lý luận, đầu đuôi chẳng ra làm sao cả. Lý do là vì cái thù cá nhân thì quá lớn, mà cái thù đất nước thì nhẹ như bông. Người mình ghét ở gần cộng sản thì ở xa, cho nên chửi bạn bao giờ cũng nặng hơn chửi thù. Lại có nhà báo chuyên viết bài chửi, lâu dần thành quen. Hễ số báo nào không có bài chửi thì coi như mình không làm tròn chức năng của một người cầm bút. Và số báo nào không có bài chửi thì có cảm tưởng rằng số báo ấy nhạt nhẽo, không có gì đáng để đọc. Thành ra, tự mình tạo cho mình một cái tâm lý hết sức bệnh hoạn mà chính mình cũng không biết. Tệ hơn nữa là mấy năm gần đây lại có cái nạn đứng trên lập trường tôn giáo này để đả kích tôn giáo khác. Đây mới thật là điều mâu thuẫn quái đản. Bởi tự căn bản, tôn giáo có nghĩa là yêu thương, là tha thứ. Thế mà lại dựa vào tôn giáo này để chửi rủa tôn giáo kia, thì chỉ có những người mang bộ óc ác thú mới làm được. Đức Phật dạy, dù bị vu oan cũng chẳng cần cải chính, bởi đó là quả mà ta phải trả. Cải chính còn không cần, huống chi là chửi lại. Chúa cũng dạy, bị tát má này thì đưa má bên kia. Cả hai đấng giáo chủ đều khuyên như thế. Tại sao tín đồ lại dám nhân danh tôn giáo để đả kích lẫn nhau? Dĩ nhiên tôi không hề chống đối những nhà báo vạch ra những cái sai, cái lầm, những tệ đoạn đoan của xã hội, của cộng đồng, rồi bằng lý luận và dẫn chứng phê phán những khuyết điểm đó. Tôi ủng hộ việc này, bởi chính đó là một trong những trách nhiệm của những người làm báo. Nhưng vấn đề là phải biểu lộ được ý tưởng xây dựng tự trọng và tôn trọng người khác, sử dụng ngôn từ của người có văn hóa, tránh những ngôn từ hằn học, thấp kém, và nhất là chỉ kết luận mà không có chứng minh. Vạch ra được những cái sai, cái lầm cũng không có nghĩa là bới móc hay lèm bèm những chuyện nhỏ nhặt riêng tư của người khác, mà những điều đó không có hại gì đến cộng đồng hay xã hội. Thí dụ phê bình một cuốn sách biên khảo có nhiều điểm sai thì là một việc đáng làm, cần làm, bởi cuốn sách viết sai thì có thể gây tác hại cho thế hệ mai sau. Còn chuyện riêng tư của một người là không thể, hay đúng hơn là không được quyền đưa lên mặt báo. Những loại bài như thế thường chỉ lún sâu mãi vào ngõ cụt là sự hận thù mà thôi. Chưa kể có những kẻ chuyên chụp mũ người khác rồi cuối cùng lại đổi lập trường trước. Lạng Văn xuất hiện mùa thu năm 84, như tôi đã nói ở trên, là một thử thách rất lớn của Nguyễn Hữu Nghĩa. Bởi thời đó độc giả báo văn học chưa có bao nhiêu, những tờ cùng loại đều hoặc đã đóng cửa hoặc sống trong tình trạng thường xuyên bấp bênh. Bên cạnh những vất vả trong việc tìm kiếm thị trường và phát triển nội dung, Lạng Văn còn phải đương đầu với sự cạnh tranh thật gay gắt ở địa phương, và phải mất khoảng 3 năm mới biết chắc là tờ báo sẽ đứng vững. Lạng Văn không phải là tờ báo tôi cộng tác nhiều nhất. Có những tờ như Chiêu Dương bên Úc mới là mảnh đất thường xuyên đăng bài của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khá đông độc giả xa gần cứ tưởng tôi là một loại chủ bút hoặc một nhân viên có quyền hành tại tòa soạn. Điều này làm tôi vừa cảm thấy hãnh diện, vừa cảm thấy phiền toái. Phiền ở chỗ, người ta cứ gửi thẳng bài cho tôi, nhất là đồng bào ở các trại tị nạn, để nhờ anh cho đăng trên báo của anh. Và rồi, có người giận khi tôi không giúp được họ. Tạp chí Sống của ông Nguyễn Tăng Chương có mặt từ năm 1982, do ông và cô Chân Sa chủ xướng. Tôi gặp ông tại Đại hội Liên hội Người Việt Canada đầu năm 82, lúc tờ Sống mới ra đời, và ông ngỏ lời mời tôi viết bài. Tờ này hình thức thô sơ, dùng máy đánh chữ, dấu bỏ tay. Tuy chú trọng nhiều về mặt văn nghệ, nhưng mấy năm đầu, người cộng tác phương xa chưa có bao nhiêu. Năm 86, khi tôi đăng Chuyện Dài trong Quan Tài Buồn, Sống vẫn còn bỏ dấu tay và in trên giấy trắng. Từ năm 87, Sống cải tiến rất nhiều về hình thức cũng như về nội dung. Ông Nguyễn Tăng Chương thật miệt mài với đứa con tinh thần của mình. Nhưng tờ báo không phát triển mạnh, một phần có lẽ vì cái ấn tượng ban đầu của độc giả đối với Sống, và một phần nữa quan trọng hơn là chưa tạo được cá tính, đường lối riêng để làm nó khác biệt với những tạp chí cùng loại đang hiện diện trên thị trường. Tạp chí Phổ Thông ra đời tại Toronto cùng thời với Làng Văn, do Nguyễn Văn Tiết làm chủ nhiệm. Tờ này chú trọng nhiều về chính trị và kiến thức khoa học. Bằng hữu, cộng tác phần lớn là anh em cầm bút tài tử trong nhóm Quốc gia Hành Chánh, do Đỗ Phan Xuân phụ trách phần văn nghệ. Tôi cũng có viết nhiều chuyện ngắn cho Phổ Thông, nhưng tờ báo chỉ hiện diện được vài năm rồi đình bản. Trong số người cầm bút ở Toronto, phải kể thêm Nguyên Nghĩa. Anh làm thơ viết văn đã lâu, cộng tác với Văn, Độc Lập, Nhân Văn, Làng Văn, Sống, v.v. Nguyên Nghĩa định cư 8 năm ở Đức. Đã học xong, đã đi làm, nhưng con tim lại hướng về Canada. Chọn xứ lạnh để sưởi ấm. Anh lập gia đình tại Toronto và lên xe hoa về nhà vợ. Thời gian đầu, anh giúp ông Nguyễn Tăng Chương làm tờ Công Luận, nhưng tờ này yếu mệnh. Anh chuyển qua làm tờ Chiến Sĩ Tự Do, một tạp chí anh em của Làng Văn, phát hành hàng tháng tại Toronto và Montreal. Tác phẩm đầu tay của Nguyên Nghĩa là tập truyện Chờ Chết, do Ân Thu, Xuân Thu ấn hành năm 90. Nguyên Nghĩa là người dấn thân hoạt động, tinh thần trách nhiệm cao, đứng trong ban chấp hành Văn Bút Ontario liên tiếp hai nhiệm kỳ, cùng với các văn hữu Việt Chi, Khải Chính, Lê Kim Sơn và Trà Lũ mà tôi sẽ nhắc đến phần sau. Toronto còn có cụ Bùi Văn Bảo, tức thi sĩ Bảo Vân của thế hệ trước. Người ta biết cụ là nhà giáo nhiều hơn là nhà thơ. Cụ coi sóc nhà xuất bản quê hương, soạn sách thiếu nhi, hoặc thu góp thơ văn của các tác giả tiền chiến, in thành sách. Ngày mới về, tôi có ghé thăm cụ, và cụ vẫn thường tặng sách cho tôi. Sau 5 năm sống trên đảo nhỏ, quen với cảnh đời bình lặng, giờ đây tôi thấy choáng ngợp trước những sinh hoạt cộng đồng sầm uất tại Toronto. Người Việt các nơi đổ về đây mỗi ngày mỗi đông. Công việc làm ăn dễ dàng, khiến nhà thuê khó tìm. Tôi đạm trú ở tòa soạn Làng Văn 2 tuần. Suốt ngày lên đường, đi xuống, đi lên, hoặc lang thang ra phố tàu, ngắm cảnh phồn thịnh của dân thị tứ. Ngày chưa về, tôi cứ mường tượng là sẽ cùng với Nguyễn Hữu Nghĩa tìm lại cái thú ngồi cà phê như thuở còn đi học trong nước. Nhưng những điều tôi hình dung khó xảy ra. Nguyễn Hữu Nghĩa không giống như các nhà báo khác, anh ít ra ngoài, không cà phê, không thuốc lá suốt ngày. Anh cắm đầu làm việc, lúc nào cũng thấy bận rộn và thấy thiếu thời gian. Nghĩa ít nói, nét mặt lạnh nhạt bẩm sinh, khiến những người chờ đợi ở anh một thái độ vồn vã bên ngoài sẽ dễ dàng thất vọng. Anh em văn nghệ từ xa đến, có người dường như cảm thấy không vui vì sự giao tiếp chừng mực của Nghĩa. Nhưng chưa kể, lắm khi anh nói chuyện với người ta mà đầu óc vẫn đang bận tâm về một chuyện gì khác đang cần giải quyết. Ngồi viết những dòng này, nhẩm tính lại thì thấy ở chung một thành phố mà tôi nhớ đã 6 năm qua chỉ đi uống cà phê với Nghĩa khoảng 2 lần. Mà uống cà phê với Nghĩa thì cũng chán lắm. Ăn tu ừng ực như chạy giặc rồi đứng dậy ra về. Ở Toronto, mới được một tuần thì nghe tin chị Vi Khuê và anh chữ Ba Anh từ DC sang ra mắt tập thơ Cát Vàng. Vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa lên tận Montreal dự buổi ra mắt của chị Việt Vi Khuê. Trên nói trước, khi trở về xe hư lại phải ngủ dọc đường, Nguyễn Hữu Nghĩa điện thoại cho tôi nhờ tôi giới thiệu chương trình tại Toronto cùng với Phan Ni Tấn. Buổi ra mắt Cát Vàng ở Toronto cho nhiều tờ báo cùng phối hợp như Sóng, Làng Văn, Phổ Thông, hai tờ khác là Lửa Việt và Bạn Việt. Tuy không đứng trong ban tổ chức, nhưng đều đến tham dự. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh chữ Ba Anh và chị Vi Khuê. Trước đó, tôi đã nghe báo chí nhắc đến tên anh vài lần. Nhưng phần lớn chỉ nói tới các hoạt động giáo dục của anh tại địa phương và đặc biệt là đến mấy người con học hành xuất sắc. Chị Vi Khuê làm thơ từ trong nước, xuất bản thi phẩm phẩm Giọt Lệ năm 71. Ra hải ngoại, chị in Cát Vàng gồm 100 bài thơ chọn lọc. Sau này chị có in thêm Tặng Phẩm Tình Yêu năm 1990 và hai cuốn truyện ngắn Ngựa Hồng Trên Đồi Cỏ Non 1986 và Một Ngày Tại Virginia năm 1992. Gặp anh chữ Ba Anh cùng đi thăm thác Niagara, tôi mới biết khoảng thời gian này anh bắt đầu cung cấp cho báo chí Việt ngữ khắp nơi những bản tin ngắn anh gom được. Song song với công việc đó, anh phụ trách bài vở cho tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn mới ra được khoảng 2 năm. Làm chủ bút tờ báo này, anh có ý muốn thay đổi nội dung, nghiêng nhiều về phần văn học nghệ thuật để độc giả đừng nghĩ rằng đây là tờ báo dành riêng cho phụ nữ. Càng về sau, Phụ Nữ Diễn Đàn càng chú trọng về mặt tin tức và chính trị. Nhờ tờ báo in đẹp, nội dung phong phú, đáp ứng được nhu cầu của nhiều loại độc giả khác nhau, đặc biệt là phần tin tức thời sự số nào cũng tràn ngập, Phụ Nữ Diễn Đàn đã trở thành một trong vài tờ báo phổ biến rộng, có đông độc giả nhất tại hải ngoại. Liên tục từ năm 85, tôi đã viết một loạt truyện ngắn và dài trên tạp chí này. Cũng giống như Nguyễn Hữu Nghĩa, sức làm việc siêng năng của anh chữ Ba Anh là điều mà tôi phải nể phục. Và tôi không ngạc nhiên khi cả hai tờ Làng Văn và Phụ Nữ Diễn Đàn tạo được chỗ đứng vững vàng ở hải ngoại. Làm báo bán nói chung, nếu coi là một business thì quả là thứ doanh nghiệp khó nhai nhất trong cộng đồng, vốn ít người mà lại trải rộng khắp năm châu. Bởi vậy tôi vẫn tin rằng khởi đầu nó phải là một sở thích, một đam mê, một thử thách. Còn kết quả tài chánh thì chỉ đến một cách tình cờ mà thôi. Ngày nay báo chí Việt ngữ phát triển rộng rãi, có mặt tại hầu hết các thành phố lớn, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Bản tin CBA đã giúp giải quyết một phần quan trọng về nội dung cho rất nhiều tờ báo. Bởi làng báo của chúng ta nghèo, không thể có thông tin viên gửi đi khắp nơi được. Những năm gần đây, càng ngày tôi càng nhìn ra sự quan trọng của loại báo phát không, còn gọi là báo biếu, sống bằng quảng cáo. Ông Phạm Kim Vinh có lần nhận xét rằng những người làm báo biếu đã tạo cho độc giả một thói quen xấu là thích đọc mà không thích trả tiền. Khía cạnh đó tôi không bàn đến ở đây. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới tác dụng của báo biếu, đến ảnh hưởng sâu rộng của nó trong quảng đại quần chúng mà người làm báo cần chú ý để sử dụng diễn đàn của mình sao cho có lợi cho cộng đồng về mặt chính trị cũng như về mặt xã hội và giáo dục. ở những vùng đông người Việt như quận Cam, San Jose, San Francisco, Houston, Toronto, Sydney, Melbourne, Washington DC, Seattle, v.v. Báo phiếu là thứ nhu cầu tinh thần càng ngày càng gần gũi với đồng bào. Nhờ in số lượng lớn và miễn phí, nên một bản tin loan trên báo biếu có sức phổ biến nhanh, mạnh và cập nhật hơn, báo bán rất nhiều. Ở Toronto, người làm báo biếu đầu tiên là Nguyễn Hữu Nghĩa. Năm 84, sau khi tự tách ra khỏi nhóm Lửa Việt, anh ra tờ Sài Gòn Thời Báo. Một thí nghiệm mới mẻ tại thành phố này. Nhưng có lẽ vốn ôm ấp giấc mộng thực hiện một diễn đàn văn học, nên chỉ sau vài số, Nguyễn Hữu Nghĩa đã bỏ Sài Gòn Thời Báo và bắt tay vào tạp chí Làng Văn. Khoảng 2 năm sau, một tờ báo biếu khác ra đời, do một nhóm bạn trẻ không có kinh nghiệm báo chí tụ tập với nhau dựng nên một bảng hiệu mới, đó là tờ Thời Báo, và về sau trở thành một cơ quan ngôn luận đại chúng phổ biến nhất tại Toronto. Thời Báo lúc đầu với thành phần nhân sự rất xa lạ trong giới cầm bút như Lý Chánh Đáng, Nguyễn Tuyên, Nguyễn Đạt, Nguyễn Anh Lễ, phát hành mỗi tháng một lần. Về sau tòa soạn còn lại Nguyễn Anh Lễ và Nguyễn Đạt, chuyển thành tuần báo có mặt rất đều đặn mỗi ngày thứ năm cho tới nay. Năm 1984 đã ra đến 255 số với 200 trang, tràn ngập các bài vở đủ loại về nội dung thời báo chú trọng đến kinh tế tài chính Canada, giúp cho những độc giả không có thì giờ đọc báo tiếng Anh có thể theo dõi sát những tin tức cập nhật về tình hình quốc tế và phổ biến Việt Nam và nội bộ Việt Nam. Thời báo dùng tin của người Việt bên Nam Cali bên cạnh những sinh hoạt văn học, văn nghệ hải ngoại, điện ảnh Hồng Kông, giúp độc giả Toronto có cái nhìn bao quát khắp nơi nhờ phát hành đều đặn, đúng kỳ hạn. Thời báo dần dần đã tạo được một thói quen hàng tuần cho người đọc. Chính vì vậy, sự tín nhiệm của thân chủ quảng cáo ngày càng gia tăng. Bên cạnh tờ Thời Báo, những năm sau này, từ khoảng năm 1992, Toronto có thêm ấn bản Sài Gòn nhỏ của Hoàng Dược Thảo từ Cali, vươn cánh tay qua Canada. Tờ này chú trọng nhiều về chính trị, với những bài viết rất sắc nét của Đào Nương. Nó cũng là diễn đàn đầu tiên mở mặt trận tấn công một cách tích cực vào thành trì của nhóm Vô Thượng Sư Thanh Hải, và cuộc thánh chiến này xem chừng được khá nhiều độc giả ủng hộ. Tờ Tự Do, tạp chí anh em của Làng Văn trước đây gồm 3 ấn bản, ngoài ấn bản Toronto còn có ấn bản Montreal do Nguyễn Bá Dĩnh phụ trách và ấn bản Vancouver do Lê Sơn Hà điều hành. Từ đầu năm 94 do Nguyên Nghĩa hoàn toàn phụ trách, đường lối căn bản không có gì thay đổi, chỉ có phần văn nghệ được Nguyên Nghĩa chú trọng nhiều hơn với loạt bài phỏng vấn từng khuôn mặt nghệ sĩ hải ngoại hàng tháng, phù hợp với phong trào văn nghệ đang lên cao tại Toronto. Năm 94, Tự Do giúp Liên hội Người Việt Canada mở chiến dịch lớn, vận động quyên góp xây đài kỷ niệm Việt Nam tại Ottawa, được khá nhiều độc giả ủng hộ. Một khía cạnh lạc quan cũng nên nói đến là chính nhờ lực lượng báo biếu đông đảo, hải ngoại có thêm hàng loạt diễn đàn để tạo điều kiện cho đội ngũ những người viết mới mà báo bán vì quá ít, không cung cấp đủ đất đai cho họ dụng võ. Dĩ nhiên, nhược điểm của báo biếu vẫn là việc phát hành bị giới hạn tại từng địa phương. Cho nên để vượt qua được nhược điểm ấy, nhiều tờ ở các vùng khác nhau đã liên kết và trao đổi nội dung, ngõ hầu độc giả ở thành phố này vẫn có thể biết được những sinh hoạt diễn ra ở nhiều địa phương khác. Và chính vì báo biếu nằm rải rác ở nhiều vùng xa xôi, nên sự hiện diện của các bản tin như CBA càng trở nên cần thiết. Một vài hãng tin khác cũng từng hoạt động trong cộng đồng như Tin Biển, nhà văn giao chỉ Vũ Văn Lộc, Đại Nam Thông Tấn, Mặt Trận Quốc gia Thống Nhất. Việt Nam, Tin Miền Nam, nhà thơ Nguyễn Quốc Nam, nhưng không phổ biến thường xuyên và đầy đủ như bản tin CBA. Năm 89, tôi có dịp qua sống tại nhà anh chữ Ba Anh mấy hôm, quan sát thời khóa biểu của anh và chợt thấy xấu hổ về sự lè phè của mình. Ngày ngày anh đi làm từ sáng sớm, dù rằng nhu cầu tài chánh của gia đình không phải là vấn đề quan trọng, bởi anh nhờ con cái nên không có gánh nặng mortgage, cũng chẳng có thì giờ ra ngoài ăn tiêu. Buổi chiều về anh lao ngay vào bản tin và tờ báo, mấy cái điện thoại đặt bên cạnh reo liên hồi. Lâu lâu anh đứng dậy mà tủ lạnh kiếm cái gì ăn đại cho qua bữa. Nhiều lần báo sắp đem in, gặp bản tin mới lại bóc ra hết và đánh máy lại. Mấy năm trước anh còn đi làm cả thứ bảy để kiếm thêm tiền. Thời gian chúng tôi hoạt động trong ban chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, nhiều khi phải liên lạc những vấn đề khẩn cấp ngay tại sở làm của anh trong những ngày cuối tuần. Bây giờ ngoài tờ Phụ Nữ Diễn Đàn, anh còn làm chủ bút 6 tờ báo địa phương, làm thông tín viên thường trực cho đài RFI của Pháp và cộng tác với tư cách freelancer cho đài BBC, từng ấy chức vụ giúp anh đủ lợi tức trang trải cho đam mê của mình là bản tin CBA. Cái đam mê ấy có lúc đã bị đặt câu hỏi ngờ vực là nhận tiền của Việt Cộng. Cá nhân tôi nhiều lần không đồng ý một cách loan một số bản tin của CBA, đặc biệt trong vụ văn chương phản kháng của Dương Thu Hương, nhưng bảo Việt Cộng cho tiền thì không thực tế một chút nào cả. Việt Cộng lúc này làm gì có tiền. Ngày xưa trong chiến tranh, chúng sẵn sàng dốc tiền ra cho Mặt Trận Tuyên truyền Quốc tế. Ngày nay, mặt trận ấy không cần nữa. Tòa đại sứ của chúng ở Canada đã có một thời gian dài phải đóng cửa vì hết tiền. Mới đây tờ Đất Mới, cơ quan ngôn luận lâu đời của Hội Việt Kiều yêu nước tại Montreal, cũng dẹp tiệm vì cạn láng, phải đề nghị chuyển giao độc giả cho tờ Hợp Lưu của Khánh Trường. Nếu có tiền, đảng đã đưa cho đàn em làm báo tiếp, chứ ngu gì trao cho người ngoài, làm sao chúng tin được. Huống chi như tôi đã nói ở trên, tuy chỉ có vài bản tin, tôi không đồng ý với cách viết của anh chữ Ba Anh, nhưng bên cạnh đó phần lớn là những bài chống cộng rất mạnh giữa anh chữ Ba Anh và Nguyễn Hữu Nghĩa, hai người tôi thường xuyên giao tiếp. Tôi nhận thấy hai cá tính rất khác nhau. Anh chữ Ba Anh thích quảng giao, tránh đụng chạm, dĩ hòa vi quý, chẳng muốn làm mất lòng ai, một phần vì nghề nghiệp, một phần vì bản tính. Nguyễn Hữu Nghĩa thì thản nhiên bước tới, cần nói là nói, không vì quen biết mà nể nang, đang là bản thân mà thay đổi lập trường. Nghĩa quạt ngay trên mặt báo, nhà văn Nguyên Vũ làm nhà xuất bản đều đặn trao đổi sách với làng văn, giao tình rất tốt đẹp. Nhưng khi Nguyên Vũ in lại sách của các nhà xuất bản Việt Cộng trong nước, Nguyễn Hữu Nghĩa lập tức công khai tuyên chiến và chấm dứt liên lạc. Khá nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra từ bộ văn chương phản kháng, nhà văn Nhật Tiến và phần lớn những người trong nhóm Hợp Lưu, Chăm Con. Tôi đều thấy đã có mặt làng văn ngày trước. Có người bắt đầu chuyện thứ nhất trên làng văn, rồi từ đó mới lan đến các diễn đàn khác. Những người ấy về sau, họ bỏ làng văn, hoặc là bắn bỏ họ chỉ vì quan điểm chính trị. Nói chung nghĩa là người không ngại đụng chạm, cảm tính, không lấn át hẳn lý trí như nhiều người cầm bút khác. Tôi nhớ lúc mới đến Toronto, đọc tờ Văn nghệ Tiền Phong, thấy đang tấn công cuốn Mùa biển động tập 1 của Nguyễn Mộc Giác. Một số báo khác ở Cali cũng đồng thanh công kích Nguyễn Mộc Giác nặng nề. Văn hữu ít ai muốn lên tiếng bên vực, bởi họ đều ngại đụng chạm. Ông Tú Rua. Không những thế, ngay trên tạp chí Văn học nghệ thuật mà Nguyễn Mộng Giác đang làm thư ký tòa soạn, anh muốn đăng một bài trả lời Văn nghệ Tiền Phong cũng không được, bởi nhà văn Võ Phiến và Lê Tất Điều không đồng ý. Đây là một sự việc mà sau này Nguyễn Mộng Giác kể lại trên Văn học số 45 tháng 11 năm 89, gọi đó là một kỷ niệm buồn nhất trong đời viết văn của tôi. Sách đã dẫn trang 3. Giữa khi tác giả Mùa biển động cô đơn như vậy, thì tờ Làng Văn đã đăng bài lên tiếng của Nguyễn Mộng Giác, mặc dù hai tờ Làng Văn và Văn nghệ Tiền Phong chưa hề xích mích. Khi Duyên Anh bị đả thương, đa số báo chí đều im lặng tránh né, bởi cái bóng ma khủng bố thời ấy còn quá hãi hùng. Riêng Nguyễn Hữu Nghĩa viết bài bên vực, dù rằng lúc đó nhà văn Duyên Anh cũng không thân với Làng Văn. Đối với những cây viết mới, Làng Văn đặt ra một nguyên tắc có thể vừa hay mà cũng có thể là dở, đó là không khen ngợi quá sớm khi người ấy chưa có đủ thời gian gạn lọc và chưa có ít nhất 2-3 tác phẩm. Điều này làm cho một số nhà văn trẻ không vui, bởi vì khi họ được tờ khác nồng nhiệt tán thưởng thì họ dễ có cảm tưởng là tờ Làng Văn không nhìn ra thực tài hoặc cố ý dìm tài của họ. Thành phố lớn thật nhiều sinh hoạt. Chị Vi Khuê và anh chữ Ba Anh vừa đi thì nhạc sĩ Phạm Duy qua phổ biến băng nhạc Lá Diêu Bông viết theo ý thơ Hoàng Cầm. Đó là một buổi kỷ niệm sinh hoạt thứ nhất của Làng Văn. Tôi bất ngờ được giao cho công tác giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy. Không chuẩn bị nhiều, cho nên tôi chưa nói hết được những điều cần nói về tài năng phong phú của ông. Điều mà tôi vẫn lấy làm tiếc mãi cho đến nay. Tháng sau, đoàn Hưng Ca rầm rộ kéo sang trình diễn gây quỹ cứu trợ thuyền nhân. Lần đầu tiên tôi gặp Hà Thúc Sinh, Việt Dũng và Châu Đình An, do Làng Văn tổ chức ngày 26 tháng 10 năm 85. Dĩ nhiên có cả Nguyệt Ánh cùng đi. Lúc này phong trào Hưng Ca hoạt động rất mạnh. Hà Thúc Sinh và Nguyễn Hữu Nghĩa cùng giữ chức phong trào trưởng. Đoàn viên gọi nhau theo thứ bậc, ăn, em rất thân thiện. Nhưng chỉ một thời gian sau, khoảng từ năm 86, Hà Thúc Sinh tự ý tách ra, không sinh hoạt ca hát nữa, dồn thì giờ cho báo chí nhiều hơn. Tôi hơi ngạc nhiên, bởi hôm vừa gặp, tôi nghe anh nửa đùa nửa thật bảo tôi, văn chương chữ nghĩa nhức đầu lắm, làm văn nghệ vui hơn ông ạ. Năm 88, Hà Thúc Sinh cho in thêm cuốn tiểu thuyết Chị Em và thi phẩm Thơ Viết Giữa Đường. Nhưng cả hai cuốn này không gây được tiếng vang như Đại Học Máu. Buổi văn nghệ cứu trợ của Hưng Ca, mặc dù với lực lượng hùng hậu nhất gồm Nguyệt Ánh, Việt Dũng, Hà Thúc Sinh, Châu Đình An, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Ni Tấn, Trọng Nghĩa, Kim Hà, gia đình văn nghệ Cờ Lau, mà cũng chỉ thu hút được khoảng 300 khán giả, làm tôi rất ngạc nhiên. Lúc ấy tôi mới về Toronto được 2 tháng nên chưa hiểu được tình hình ở đây. Cả mấy năm sau tôi mới biết rõ nét đặc thù của thành phố này là mặc dù cộng đồng người Việt đông đảo, nhưng hầu hết tất cả những loại sinh hoạt văn nghệ thuần túy đều không được hưởng ứng nồng nhiệt như Montreal hoặc ở các vùng khác. Chỉ có hội chợ Tết là tập trung được nhiều đồng bào nhất. Ngay cả những năm mà ban tổ chức, tức hội người Việt, còn bị chống phá kịch liệt, người đi vẫn đông nườm nượp, chen lấn, nhích từng bước, đến độ người ta lo hỏa hoạn, không có lối mà chạy. Ngoài chợ Tết thì chỉ có dạ vũ, nếu mời đúng ca sĩ ăn khách cũng sẽ lôi kéo được rất đông giới trẻ. Còn lại những sinh hoạt khác như nhạc thính phòng, nhạc đấu tranh, văn nghệ dân tộc, đại nhạc hội, cải lương, ra mắt sách, hội thảo chính trị v.v. đều chưa được đồng bào dành cho sự quan tâm đúng mức. Hiếm lắm mới có những chương trình văn nghệ thành công như Mạch Điến, Trần Quang Hải, một số ca sĩ Mỹ ở Mỹ gặp tôi, tỏ vẻ ngần ngại, không muốn sang Toronto, ngoại trừ hát cho chùa, cho nhà thờ hoặc hội chợ Tết. Phải chờ đến khoảng từ năm 92 trở đi, sinh hoạt văn nghệ mới lên cao nhờ phong trào karaoke và nhờ các cuốn băng, video, ca nhạc như Paris by Night, Hollywood Night, Asia, v.v. phổ biến sâu rộng. Từ đó các buổi văn nghệ hoặc dạ vũ tại Toronto mới đông khách.